Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157: Thuyết phục Dương Chí Viễn. Ta nghĩ làm tự mình một tay sáng lập bắt đầu công ty. Dương tiên sinh cũng không muốn nhìn xem nó từng bước một xuống dốc không phanh a. Nhưng đem công ty kết giao chuyên nghiệp người quản lý trong tay là hậu quả gì? Ta nghĩ Dương tiên sinh ngươi phi thường rõ ràng. Hứa Chiết nói ra, chỉ có công ty ở trong khống chế của mình mới đáng tin nhất. Tuy nói từ khi Dương tiên sinh ngươi trưởng quản công ty về sau mấy năm này, Yahoo thị giá trị cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng kỳ thật người sáng suốt cũng biết rõ. Trước đây Microsoft cho giá tiền là tràn giá thu mua. Kỳ thật 2 năm này Yahoo hết thảy mới hao tổn không đủ chục tỷ USD. Đây là nhận khủng hoảng tài chính ảnh tương đương vang lên. Bất quá trong công ty các cổ đông, thế nhưng là chỉ có thể nhìn thấy lợi ích, sẽ không quản những này sự thực khách quan. Cho nên Dương tiên sinh ngươi cần một bút xuất sắc công trạng đến ổn định các cổ đông tâm. Chỉ có dạng này ngươi khả năng tại CEO vị trí bên trên ngồi hơn ổn. Càng lâu mà ta nguyện ý tràn giá thu mua trong tay ngươi Ali cổ phần, để ngươi đầu tư vốn kiếm một món hời. Tin tưởng dạng này ban giám đốc nội bộ đối với hủy bỏ ngươi chức vị lời nói sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Dương tiên sinh cảm thấy thế nào? Hứa Chiết cuối cùng đem tự mình mục nói ra. Hắn tin tưởng đây là thích hợp nhất thời điểm. Phía trước tự mình ẩn chứa uy hiếp lời nói, đủ để cho Dương Chí Viễn trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Mặc dù mình có chút bức hiếp đối phương ý tứ, nhưng Dương Chí Viễn trà trộn cửa hàng nhiều năm, khẳng định minh bạch tại trên thương trường chỉ có vĩnh viễn lợi ích, mà không có vĩnh viễn địch nhân đạo lý này. Hắn không có khả năng vì vậy mà hành động theo cảm tính. Tại Hứa Chiết đem tự mình điều kiện sau khi nói xong, liền không nói nữa, chậm ung dung phẩm lên trà. Dương Chí Viễn để cho người ta ngâm cái này ấm trà là đỉnh tiêm Tây Hồ Long tỉnh, mà lại là tại Tết Thanh Minh trước ngắt lấy mềm nhất lá trà nhánh mầm. Hương vị uống vô cùng tốt, chính thích hợp hiện tại mùa này nhấm nháp. Hứa Chiết không vội, Dương Chí Viễn ngược lại gấp bắt đầu. Theo mới vừa gặp mặt thời điểm, muốn chờ lấy Hứa Chiết biểu hiện ra lo lắng cảm xúc, để cho mình treo giá. Đến bây giờ luân phiên bị đối phương nói toạc tâm tư, thậm chí bị Hứa Chiết dùng một chút ngôn ngữ đến gián tiếp uy hiếp. Hai người lần này đàm phán bên trong địa vị trong thời gian thật ngắn làm ra một cái đổi. Hiện tại hắn chẳng những không còn là đứng trên ưu thế phía kia, ngược lại bị Hứa Chiết bắt được chân đau. Nhưng Dương Chí Viễn không thể không thừa nhận, mình quả thật cần một bút thành tích, gia tăng tự mình tại ban giám đốc trong lòng ấn tượng, để cho bọn hắn đồng ý tiếp tục để cho mình đảm nhiệm CEO. Yahoo trước hai vị CEO làm thật sự là quá kém. Yahoo đỉnh phong thời điểm thị giá trị bao nhiêu? 1.260 ức USD. 2.000 năm, nhưng hiện đây này, trải qua 10 năm phát triển, Yahoo chẳng những không có trở nên càng thêm cường đại, ngược lại tại đi thẳng hướng suy sụp. Hiện tại Yahoo thị giá trị vẻn vẹn hơn 200 ức USD. Chỉ có đỉnh phong 1/5. Dương Chí Viễn không muốn tự mình một tay sáng lập bắt đầu công ty cứ như vậy xuống dốc không phanh, thậm chí là hướng đi diệt vong. Cho nên hắn muốn chính mình trưởng khống Yahoo hướng đi, ổn định Yahoo hướng đi suy sụp bộ pháp, thậm chí chậm rãi xúc tích lực lượng một lần nữa quật khởi. Bất quá bây giờ ban giám đốc đã không tín nhiệm hắn, bởi vì hắn cự tuyệt Microsoft thu mua, nhường ban giám đốc đông đảo các cổ đông hao tổn trên 100 ức USD. Bọn hắn đã muốn cho Dương Chí Viễn xéo đi, tư bản chính là như vậy. Bọn hắn có thể tại ngươi khó khăn thời điểm đầu tư vốn ngươi, giúp đỡ ngươi, nhưng tư bản chiếm cứ tỷ lệ quá cao lời nói, chẳng những sẽ ở ngươi làm ra quyết định thời điểm khoa tay múa chân, thậm chí còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách thay thế ngươi. Hắn hiện tại xác thực cần một cái thành tích, đến ổn định tự mình tại ban giám đốc trong lòng hình tượng. Tốt có thể tiếp tục đảm nhiệm CEO, cho nên đang nghe Hứa Chiết điều kiện về sau. Dương Chí Viễn trầm mặc, lâm vào vô cùng xoắn suýt hoàn cảnh. Bất quá Hứa Chiết không vội chút nào, tự mình nên nói cũng nói. Dương Chí Viễn đến cùng lựa chọn liền muốn xem bản thân hắn. Kiếp trước là không có cơ hội, cho nên Dương Chí Viễn tại 12 năm không thể không bị ban giám đốc bãi miễn. Nhưng bây giờ có cơ hội, Dương Chí Viễn còn cam tâm mình bị bãi miễn CEO chức vị. Chỉ có thể làm một cái chờ lấy chia hoa hồng cổ đông. Chờ mắt nhìn xem Yahoo hướng đi diệt vong sao? Dựa theo lịch sử quỹ tích, Dương Chí Viễn còn có không đến thời gian 2 năm. Đây là bởi vì hắn làm đỏ trước hai vị muốn tốt nhiều. Bất quá ban giám đốc muốn là có thể để cho Yahoo phát triển càng ngày càng tốt người, mà không phải chậm rãi hướng đi suy sụp người. Cho dù là Dương Chí Viễn đã phi thường cố gắng tại bảo trụ Yahoo thị giá trị, vẫn không bị bọn hắn hài lòng. Bất quá bây giờ chỉ cần xuất ra một cái tương đối tốt thành tích, ban giám đốc nhìn thấy lợi nhuận manh mối, khẳng định sẽ tiếp tục nhường hắn đảm nhiệm CEO. Dù sao hắn trước hai vị, thế nhưng là phi thường hố a. Tiền nhiệm CEO khó cách, đối mặt đã từng 100 vạn US thu mua Google cơ hội, trực tiếp cự tuyệt đối phương. Hậu kỳ muốn 10 ức US thu mua, nhưng đối phương căn bản cũng không bán. Ngược lại bởi vì hợp tác với Yahoo, nhường Google thị giá trị lên cao đến số 1 tỷ USD. Hiện tại càng là vượt qua Yahoo Internet thế lực bá chủ xí nghiệp. Tiền nhiệm CEO Semel đã từng cùng phây người sáng lập Mark Zuckerberg đàm phán thu mua mặt sách kế hoạch, đồng thời ra giá 1 tỷ USD. Mà Mark Zuckerberg các loại một đám công ty cổ đông cũng phi thường hài lòng cái này giá cả. Không nhưng ở chuẩn bị ký hợp đồng thời điểm, Gmail lại muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đem giá cả ép đến 8.5 ức USD. Mark Zuckerberg cho rằng Gmail là tại nhục nhã tự mình, phẫn nộ xé bỏ chuẩn bị muốn ký kết hợp đồng. Hiện tại mặt sách viếng thăm lượng đã vượt qua Google cùng Yahoo, trở thành nước Mỹ đệ nhất trang web, thị giá trị càng là sắp đuổi kịp Yahoo. Dương Chí Viễn mặc dù không có xuất sắc thành tích, nhưng tương tự không có tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Đến mức Microsoft thu mua, kỳ thật chỉ là bởi vì nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng mà thôi. Ban giám đốc rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là muốn tìm cá nhân đến cõng nồi thôi. Dương Chí Viễn dĩ nhiên chính là một cái nhân tuyển tốt nhất. Nhưng nếu như hắn bây giờ có thể lấy ra một cái thành tích tốt lời nói, chuyên nghiệp kiếp sống khẳng định lại bởi vậy mà kéo dài. Chỉnh một chút 10 phút, Dương Chí Viễn cũng lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn không thể không thừa nhận tự mình lần này bị Hứa Chiết tính toán đến, bị đối phương bắt lấy nhược điểm. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi về sau, Dương Chí Viễn rốt cục thỏa hiệp, hỏi: "Cổ phần ta có thể bán ra, nhưng ta sẽ không ra bán quá nhiều. Ngươi có thể cho ta một cái dạng gì giá cả?" Thành, Hứa Chiết trong lòng cuồng hỉ. Tự mình chuẩn bị hơn nửa tháng, nghĩ vô số cái đối sách, là không phải liền là cuối cùng có thể thuyết phục Dương Chí Viễn sao? Đè nén trong lòng kích động, Hứa Chiết hỏi: "Cái này muốn nhìn ngươi nguyện ý xuất thủ bao nhiêu cổ phần. Ngươi xuất thủ cổ phần càng nhiều, ta tự nhiên cho giá cả liền càng cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."